Chương 72, Hỉ ủ gà nhất tộc. Mấy cái người áo đen bị ủ trí hạ thượng nhận áp nửa quỳ tại ủ trí hạ y dù nạ trước mặt, dùng phi tiêu chống đỡ tại bọn hắn trên cổ. Y dù nạ thiếu ra, địch nhân đã đều áp đến. Là ai cho dũng khí của các ngươi đến cấp ủ trí hạ vật liệu? Ủ trí hạ y dù nạ cũng không quay đầu lại, như cũ nhìn xem nhỏ gỗ xe đẩy. Xoẹt, ủ trí hạ y dù nạ trong tay phi tiêu vung lên, đem nhỏ gỗ xe đẩy bên trên bao tải cho phá mở. Nhóm vật tư này là binh lương hoàn A, nếu là khởi bạo phù liền tốt. Nhìn thấy chuyển vận vật tư cụ thể là cái gì, Uchiha Izuna nhếch miệng, tràn đầy không vui. Hỏi các ngươi lời nói đâu, là ai cho dũng khí của các ngươi đến cướp ta Uchiha nhất tộc vật liệu? Uchiha Izuna tràn đầy không vui khẩu khí lại đường một câu. Quay đầu, Uchiha Izuna con mắt còn giống như rắn độc sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Hyuga nhất tộc 14 trước mặt người áo đen trầm mặc. Nhưng bọn hắn cái kia thuần trắng song đồng không hề nghi ngờ đem thân phận của bọn hắn cho bại lộ. Đúng vậy, chính là Hỉ ủ gà nhất tộc. Chính là Uchiha Izuna vẫn cho rằng rất là cay gà Hỉ ủ gà nhất tộc. Tại ban sơ điều tra thơ ý điếm, không có phát hiện có bất kỳ sử dụng nhận thuật vết tích, cây gỗ lại băng liệt làm như vậy giòn. Uchiha Izuna liền thoáng lệ mấy cái thị tộc ở trong đó, nhưng không xác định trên đường đi, địch nhân đối bọn hắn hành động nhìn như lòng bàn tay. Là bởi vì bị ạ kiểu gắng cái kia siêu cường điều tra tính siêu viễn cự ly xem cục, càng là có thể thấy rõ địch trong thân thể trả cờ dạ, nói chung, có thể từ trong cơ thể người khác trả cờ dạ lượng đến xác nhận người khác. Đẳng cấp Uchiha Izuna mang một đoàn người, ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tiểu đội bên ngoài, thế nhưng là có trọn vẹn 20 số lượng thượng nhận hắn làm sao không thông suốt một đường thông suốt. Uchiha Izuna cũng không thể xác định là ai, bởi vì lớn nhất có thể là có nội gian. Uchiha Izuna QNZ rất là hoài nghi là ra nội gian. Mà trước mắt bị ạ tiểu gẳng, cái này biến thái điều tra tính năng, trong nháy mắt lớn nhỏ Uchiha Izuna suy nghĩ. Bị ạ tiểu gẳng, nó không hề giống xạ dìn găng là chiến đấu huyết kế, có thể tăng cường huyễn thuật, có thể tăng cường động thái thị lực, còn có phòng chế kỳ hiệu. Nó tác dụng duy nhất liên là điều tra ở ngoài ngàn dặm, nhìn rõ địch nhân chỗ, rõ ràng trông thấy động tĩnh của địch nhân. Xuyên thấu nhân thể, nhìn thấu địch trong thân thể trả cờ dạ lượng, nhưng suy đoán ra địch nhân đại khái thực lực. Nhìn thấu kết ấn, xem xét lúc ấy thân thể địch nhân phía trên trả cờ dạ ba động tình huống, đại thể biết địch nhân phóng thích nhận thuật uy lực. Toàn phương vị 360 độ không góc chết siêu cường điều tra lực. Hyuga nhất tộc rất yếu. Đó là tướng so Uchiha nhất tộc sức chiến đấu mà nói. Nhưng là, chỉ nương tựa theo mãnh liệt như vậy sức quan sát, thì Uga nhất tộc ngạnh sinh sinh liền thượng vị, trở thành có thể cùng Uchiha tương đương nhãn thuật huyết kế gia tộc Hỉ Uga nhất tộc. Tổng thể mà nói, chiến lực không những không kém ngược lại còn 10 phần cường, bất quá cái kia cũng chỉ là đối với những khác người mà nói. Đối với Uchiha tới nói, thì Uga nhất tộc, bất quá cũng liền như thế mà thôi. Huống chi hiện tại là đối Uchiha, Senju liên minh tới nói huống chi hiện tại là đối Uchiha, Senju liên minh tới nói Uchiha Izuna mở miệng hỏi lời nói, trước mắt, mấy cái người mặc một bộ đồ đen Hỉ ủ gà tộc nhân cũng không đáp lời. Phủi một chút Hỉ ủ gà nhất tộc cái này mấy tên trầm mặc tộc nhân, Uchiha Izuna dùng phi tiêu bước lên cái kia mái tóc màu đen khăn, từng cái khó coi ấn ký khắc vào mấy người kia trên trán của. À, tông gia nguyên ấn. Khi ủ gạ tộc người A vừa nhìn thấy ấn ký này, Uchiha Izuna lập tức liền có vào tay điểm. Khi ủ gạ tộc, tông ra nguyên ấn phong ấn, vừa tốt chính mình mang tới người có tinh thông phong ấn nhất tộc Uzumaki tộc nhân. Hừ, các ngươi khác phách lối, chẳng lẽ các ngươi cho là các ngươi thoát khỏi chúng ta chặn đường A? Chúng ta trong tộc phần lớn người ngựa đã chạy tới, không đợi Uchiha Izuna mở miệng. Một cái hỉ ủ gạ tộc nhân vợ Ima mở miệng trước với lại mới mở miệng. Liền lập tức tiết lộ một cái vô cùng trọng yếu tình báo cho Uchiha Izuna. Cái này tông ra nguyên ấn đối Hỉ ủ gà nhất tộc bạo điểm thật sự chính là ngoài ý liệu hữu dụng đi, chỗ này cũng còn không có chính thức cắt vào điểm đột phá, vừa mới đốt lên thơ ý điếm, đối diện liền phát nổ. Hỉ ủ gà ken, im miệng, khắc bại lộ tin tức cho bọn hắn cái kia Hỉ ủ gà tộc nhân mở miệng về sau, lập tức lại một cái Hỉ ủ gà tộc nhân tiếng quát mà nói. A phái đại bộ đội đến đột nhiên. Uchiha Izuna nhếch miệng lên một vòng cười tà, cũng chỉ là bằng các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc chỉ là một cái hỉ ủ gà nhất tộc dám đối ta ủ trí hạ nhất tộc ra tay, thật không biết các ngươi là muốn làm gì, chịu chết ta hử. Một cái tộc địa bị hủy ủ trí hạ lại còn cuồng vọng như vậy, hỉ ủ gà ten ủ trí hạ ý du nạ lập tức đối bên cạnh ủ trí hạ tộc nhân gật đầu ra hiệu, giữ im lặng bên trong, ủ trí hạ tộc nhân khẽ gật đầu, sau đó lập tức liền đem cái khác hỉ ủ gà tộc nhân mang xuống, trên sân. Chỉ còn lại một cái hì ủ gạ tên. Cái này một điểm liền nổ hì ủ gạ tộc tộc nhân, từ trong miệng hắn lời nói khách sáo, đơn giản nhẹ mà dễ 250 nâng. A ủ chỉ hạ nhất tộc tộc địa hủy, ta làm sao không biết. Khoe miệng mang theo cười tà, ủ chỉ hạ ý dù nạ liền nên đón tiếp lấy. Ngươi đừng giả bộ tỏi, các ngươi cái này bị sẻn dù nhất tộc cho hủy đi tộc địa bại ra chi khuyển đây cũng là một cái tình báo. Hì ủ gà nhất tộc biết bọn hắn cùng sen dù, ủ dù mạ kỳ khai chiến, biết ủ trì hạ tộc địa hủy diệt. Nhưng là không rõ ràng là thế nào hủy diệt, càng không biết sen dù, ủ trì hạ cái này hai tộc liên thủ. Phải không? Ủ trì hạ ý du nạ lại cười một tiếng. Bất quá lâu ngày, ủ trì hạ ý du nạ liền từ giữa đi ra. Ai? Một cái thở dài, ủ trì hạ ý du nạ ngửa ngày. Cái này hì ủ gà nhất tộc tộc nhân. Cũng quá tốt chụp vào một điểm đi, nhẹ nhõm đến để ủ chỉ hạ ý dù nạ hơi xúc động, chiến quốc người có trí thông minh liền không có mấy cái áo ý dù nạ thiếu ra, là do thăm chuyện gì á ân, đi thông báo một chút, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút, tìm cái tốt ẩn tàng địa phương, chúng ta đem vật tư tìm một chỗ nấp kỹ. Sau đó, chúng ta tiến công hỉ ủ gà nhất tộc.